One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, Địa Ngục Nguyên Trạng. Thân phận xác nhận, Momonga trung tướng đến Gate of Justice. Mở cửa, đứng thẳng vào trong mây to lớn, Gate of Justice từ từ mở ra. Giống như một cái thế giới mới hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Đó là một tòa thành bảo, khắp nơi đều từ sắt thép đổ bê tông mà thành, lộ ra băng lãnh hàn khí. Trước cổng chính, một loạt hải quân chiến hạm cấp cao đang tại chờ lệnh. Phụ trách tuần thú cùng chăm sóc hải quân binh sĩ, từng cái ánh mắt bên trong đều lộ ra nghiêm nghị sát khí. Mỗi một cái đều là trong trăm có một nhân vật tinh anh. Vất vả, Momonga trung tướng, mau nhìn, hoa, mau đến xem a, cái kia chính là Pirate Empress, quá đẹp, quả nhiên là tuyệt đại mỹ nhân a. Cái kia mị lực bắn ra bốn phía quang mang, đã tránh cho ta ngay cả con mắt đều na bất khai. Nếu là có thể đem nàng lấy về nhà, ta thà rằng sống ít đi 30 năm a. Khi quân hạm đi qua những chiến hạm này đi vào chính trước mặt đổ bộ miệng lúc, hai bên trên chiến hạm hải quân các binh sĩ cũng bắt đầu hô to gọi nhỏ. Từng cái trong mắt tất cả đều bốc lên hồng tâm, cả người hồn phách đều bị câu dẫn. Ồn ào quá, có thể đem bọn hắn đều biến thành tảng đá sao? Nữ đế Hancock lạnh lùng nói. Còn xin giơ cao đánh khẽ. Mặt khác thời gian của ngươi không nhiều, xin đừng lại trì hoãn. 533 Momonga trung tướng vội vàng nói. Hừ, nữ đế Hancock nghe nói, lạnh hừ một tiếng, mở ra hai đầu cặp đùi đẹp, tại hai bên ngục giam nhân viên cùng kêu lên cúi chào dưới. Đi theo Momonga trung tướng bộ pháp, từng bước tiến nhập cái kia từ từ mở ra địa ngục chi môn. Tốt bầu không khí ngột ngạt, đây chính là địa ngục không khí sao? Nghe tựu khiến người cảm giác không thoải mái. Nữ đế Hancock vừa vào cửa, lập tức liền cảm nhận được một cỗ không tầm thường cảm giác áp bách, giống như là không khí đều biến sền sệt bình thường. Không khỏi nhăn nhăn đại mi, hoan nghênh đi vào ta Impel Down địa ngục. A, nói sai, kém chút bại lộ dã tâm của ta. Chính thức tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Hania Ban, đảm nhiệm phó trưởng ngục giam, mời chiếu cố nhiều. Giống như bàn nhược khuôn mặt, nâng cao một cái bụng lớn, mang theo Ai Cập Pharaoh phong cách đồ trang sức, trên tay cầm lấy là một thanh bằng sắt tam xoa kích, nhìn qua tựa như là cái ác quỷ của địa ngục bình thường. Nhưng hắn chỉ cần mới mở miệng, tất cả ác ma dọa người dáng vẻ lập tức liền biến nhưng cười lên. Ta là Momonga, đây là Pirate Empress Bower Hancock. Ý đồ của nàng ta liền không cần nhiều lời. Trưởng ngục giam đâu? Momonga trung tướng nói ra. Ngục trưởng cái kia hỗn đản. Úp, ngục trưởng Magellan tại tầng thứ tư ngục trưởng thất. Mời đi, ta cùng phó cai ngục trưởng Domino phụ trách dẫn đường, dẫn dắt ngài tiến về hỏa quyền A chỗ ngục giam. Hania Ban nghiêng người để qua. Sau lưng một vị dáng người duyên dáng, khí chất yêu nhã, mang theo màu nâu đỏ kính dâm, nghiêng vác lấy mũ chặn lại một cái mắt phải, có được màu vàng kim dài mà khúc tóc nữ nhân đứng dậy. Ta là phó cai ngục trưởng Domino, xin ngài đi theo ta. Domino mang theo nữ đế Hancock, đi vào bên trong đi. Thỉnh thoảng, bên tai sẽ truyền đến phạm nhân gào thảm thanh âm. Loại thanh âm này chỉ là nghe cũng đủ để lệnh người tê cả da đầu. Vừa đi, Domino một bên hướng nữ đế Hancock giới thiệu. Nếu như là phạm nhân, chúng ta sẽ đem bọn hắn đưa đến cái này song sắt đối diện. Cởi sạch quần áo, ném tới đốt có 100 độ địa ngục trong nước ấm. Tiến hành sát trùng trừ độc. Chỉ có đang tiếp thụ trận này tẩy lễ về sau, mới xem như chính thức tiến nhập ngục giam. Đáng nhắc tới chính là, gần nhất vào tù hỏa quyền A, Shichibukai Jinbei, đối Tẩy Lễ ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái. Thật sự là cực kỳ ngoạn mục. Đến, mời tới bên này, đây là chuyên môn vì khách quý chuẩn bị phòng đơn. Xin đem ngài áo choàng cởi a. Với lại loại này dễ dàng giấu kín vật phẩm quần áo. Nhất định phải gửi ở cái này. Cũng không phải là không tín nhiệm ngài. Chỉ là vì phòng ngừa bất luận cái gì khả năng xuất hiện hành vi. Nhất định phải muốn làm như thế. Dominio cùng nữ đế Hancock đi vào một cái phòng đơn bên trong. Căn dặn một lần về sau. Cầm làm ra một bộ Seastone còng tay. Còn xin ngài đeo lên. Nữ đế Hancock nhìn lướt qua. Không nói gì. Yên lặng làm theo. Nhất là đeo lên Seastone còng tay về sau. Rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình bị trên phạm vi lớn suy yếu. Nhưng nàng y nguyên đứng thẳng hoàn hảo. Có thể thấy được nữ đế Hancock thực lực không thể khinh thường. Giống Lắp Phi đụng một cái đến Seastone lập tức cả người liền biến bất lực. Mềm hoạt bộ dáng, nhưng hỏa quyền ấy cùng nữ đế Hancock lại vẻn vẹn chỉ là không có năng lực. Bình thường cơ sở thực lực không có nhận đến ảnh hưởng quá lớn. Thứ này mang theo quái không thoải mái. Đi thôi, nữ đế Hancock đi ra phòng đơn. Tại Hanniaban dẫn đầu dưới, cả đám leo lên Great Prison bên trong một cái duy nhất cỡ lớn thang máy. Nhưng mà ai đều không nhìn thấy. Đồng thời leo lên cỡ lớn thang máy, còn có một cái vô hình hình người băng vải quái vật. Nó liền đứng tại trong góc thang máy, yên lặng còng lưng thân thể, phảng phất một đầu ẩn nấp tại một không gian khác hắc ám u linh. Khi thang máy mỗi lần hàng một tầng, đều có thể nghe được bên tai truyền đến các phạm nhân làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Loại kia vô cùng thê lương, phát ra từ linh hồn kêu rên, xen lẫn thống khổ cầu xin tha thứ lời nói, để cho người ta không rét mà run. Nhưng ở trận mỗi người đều không phải là cái gì loại lương thiện. Đương nhiên sẽ không bị điểm ấy tiếng kêu thảm thiết ảnh hưởng. Keng. Thang máy đến tầng thứ tư, đám người từ trong thang máy đi ra, nghe được bên tai truyền đến, ao ao ao, bồn cầu xả nước tiếng vang. A, là khách nhân A, chấm ngoặc kép, ta là ngục trưởng Magellan. Hoa A, thật sự là mỹ nhân tuyệt sắc A. Ta yêu ngươi, Magellan vừa thấy được nữ đế Hancock. Lập tức hai mắt cũng cùng những cái kia hải quân binh sĩ biến thành dần tâm. Đừng nói ngốc lời nói ngục trưởng. Đây là Momonga trung tướng. Bọn hắn thế nhưng là có gấp, vô cùng gấp nhiệm vụ đâu. Mời mau đem ngươi trưởng mục giam vị trí nhường lại a. Ai nha, không cẩn thận lại bại lộ dã tâm. Tranh thủ thời gian dẫn bọn hắn đi xem hỏa quyền a. Hanniaban nghiêm trang nói. Hanniaban, dã tâm của ngươi thật đúng là một điểm không thay đổi a. Ta tại sao có thể có ngươi như thế lang tâm cẩu phế bộ hà? Chấm ngoặc kép, Magellan thở dài, khí độc từ trong miệng hắn lan tràn ra. Dominio lập tức đưa cho nữ đế Hancock cùng Momonga trung tướng hai người một bộ mặt nạ phòng độc. Uy, coi chừng đừng thở dài a. Ngươi thế nhưng là Doku Doku Nomi năng lực giả, gọi ra tới đều là hàng thật giá thật khí độc a. Hanniaban ngay cả bận bịu bịt lại miệng mũi. Các người có thể hay không hơi chuyên tâm một điểm. Chúng ta còn muốn tiết kiệm thời gian đâu. Chẳng lẽ các người muốn đến trễ chiến tranh sao? Momonga trung tướng bây giờ nhìn không nổi nữa, nghiêm nghị nói. Tốt tốt, không cùng các ngươi nói giỡn. Đi thôi. Magellan thu liễm lại vui cười khuôn mặt, thay đổi vẻ mặt nghiêm túc, mang theo đám người tiến vào thang máy, trực tiếp hạ xuống đến tầng dưới chót nhất Eternal Hell. Khi cầu gỗ chậm rãi rơi xuống, đám người trực tiếp cất bước tiến vào cửa sắt một bên khác. Lập tức, từ hai bên từng cái lồng giam bên trong, một cỗ làm người ta sợ hãi sát cơ cùng lăng lệ chi khí bao phủ mà đến. Cuối cùng đã tới Eternal Hell. Xuyên thấu qua theo sát ở sau lưng mọi người vô hình IBM.